Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1329, Viêm Giới Tuyệt Vọng. Viêm đế mệnh lệnh rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ viêm giới. Mà viêm giới cũng là bắt đầu đề phòng rồi lên. Viêm giới đại quân nhao nhao lái hướng biên cảnh. Cũng là có không ít cường giả hướng phía Bắc Đình giới tới gần. Muốn xem Bắc Đình giới có cái gì động tĩnh. Bất quá bọn hắn mặc dù là viêm giới cường giả, đối với nhiệt độ cao cũng là có cực mạnh sự nhẫn nại. Nhưng là viêm đế đạo viêm thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn hắn cũng không dám đến gần quá gần. Để tránh bị lan đến gần đạo viêm bên trong, sợ rằng sẽ bị lập tức khí hóa. Cho nên mấy vị này viêm giới cường giả đều là cẩn thận nghiêm túc hướng phía Bắc Đình giới tới gần. Một vị viêm giới cường giả thần sắc nhẹ nhõm, cười nói, ta xem bệ hạ là quá mức xem chừng. Cái này đạo viêm ngay cả ta viêm giới cường giả đều không thể tiếp nhận. Huống chi là thần giới thần linh. Ta viêm giới nơi hiểm yếu bây giờ đã là trở thành không thể vượt qua bình chướng. Đủ để bảo hộ ta viêm giới chu toàn. Một vị khác viêm giới cường giả lại là thấp giọng nói. Không thể khinh địch. Ta viêm giới chấn giới chi bảo hư vọng thần hỏa tại thần giới đế tử trong tay. Hư vọng thần hỏa có thể thôn phệ hết thảy, tự nhiên cũng là có thể thôn phệ đạo viêm. Mà còn lại cường giả nghe vậy, lập tức liền nhăn nhăn lông mày. Bọn hắn không ưa thích nghe được loại này lý do thoái thác. Dù cho trong lòng bọn họ biết rõ loại này lo lắng rất có đạo lý, nhưng lại vẫn là rất không ưa thích nghe được. Phảng phất là nghe được câu nói này, viêm giới sẽ có bởi vậy vận rủi phát sinh. Loại hậu quả này thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến bọn hắn tựa như một cái đà điểu, vùi đầu tại hạt cát bên trong. Không muốn nghe bất luận cái gì tin tức xấu. Đây là tại lừa gạt mình, nhưng lại là duy nhất không cho bọn hắn quá mức sụp đổ phương pháp. Một vị cường giả trầm giọng nói. Người nói đây hết thảy, bệ hạ cũng khẳng định là nghĩ đến. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị. Còn lại cường giả cũng đều là nhao nhao quát lớn. Mà vị cường giả kia lập tức liền muốn phản bác. Nhưng nhìn đến những người còn lại trong mắt Jin Cầu, run lên trong lòng, lập tức trầm mặc lại. Đám người hướng phía Bắc Đình giới mà đi. Một vị viêm giới cường giả bỗng nhiên nói. Không đúng. Những người còn lại giật mình, rối rít nói. Cái gì không đúng? Vị kia viêm giới cường giả cau mày nói. Nhiệt độ của nơi này mặc dù cao, nhưng lại cũng không cao đến nhóm chúng ta không cách nào thông qua trình độ. Những người còn lại nghe vậy, cười nói, nơi này còn chưa tới Bắc Đình giới đâu. Người kia thần sắc âm trầm vô cùng, nhìn qua đám người, lẩm bẩm nói. Thế nhưng là đây đã là Bắc Đình giới biên giới. Nếu là trước đó, nhóm chúng ta liền tới gần Bắc Đình giới ức vạn dặm cũng làm không được. Những người còn lại lập tức cũng phát giác được kỳ quặc không ổn. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, một người miễn cưỡng cười nói. Hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Chúng ta tiến về Bắc Đình giới xem một chút liền biết rõ. Hắn vừa dứt lời, cái gặp hư không bỗng nhiên chấn động. Một cái cực lớn đến cực điểm phi hành thần lâu theo hư không bên trong xô ra. Tòa này phi hành thần lâu vô cùng kinh khủng. Quanh thân khắc họa lấy huyền diệu đến cực điểm pháp trận. Vô số thần ma trải rộng bong tàu. Thần uy dung trời. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại rất nhiều viêm giới cường giả kia hoảng sợ nhãn thần phía dưới. Từng tòa phi hành thần lâu xuyên qua hư không, vượt qua Bắc Đình giới cái này trong lòng bọn họ không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Hướng phía viêm giới mà đi. Thấy cảnh này, đám người một mặt tuyệt vọng, khắp cả người phát lạnh. Xong đời, bọn hắn chuyện lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh. Thần giới đại quân xuyên qua Bắc Đình giới. Một vị cường giả thân thể run rẩy, bỗng nhiên là cắn răng nói. Đi. Lát nữa cho ta biết viêm giới. Nói cho bọn hắn thần giới đã là vượt qua biên cảnh. Nhưng là những người còn lại là thờ ơ. Bọn hắn đờ đẫn nhìn qua hắn, mang trên mặt tuyệt vọng cười thảm. Cảnh cáo có làm được cái gì? Thần giới đại quân đã là tới. Viêm giới đã là diệt. Nhóm chúng ta không có khả năng cùng thần giới chống lại. Mấy vị viêm tôn cảnh giới cường giả. Giờ phút này là triệt để đã mất đi tâm tư phản kháng cùng dũng khí. Ngơ ngơ ngác ngác. Phảng phất là mấy cỗ cái xác không hồn. Tần Đình nói không tệ. Viêm đế chế tạo cái này nơi hiểm yếu. Mặc dù nhìn như không thể vượt qua. Bảo vệ toàn bộ viêm giới. Nhưng là cũng là làm cho cả viêm giới tất cả kỳ vọng cùng lòng tin cũng ký thác vào Bắc Đình giới. Phía trên, một khi Bắc Đình giới cái này nơi hiểm yếu bị thần giới đại quân đi qua. Như vậy cho toàn bộ viêm giới đả kích đều là phá hủy tính. Viêm giới dũng khí phản kháng cũng triệt để phá hủy. Không ngớt hiểm cũng đỡ không nổi thần giới đại quân. Đâu còn có cái gì có thể ngăn cản. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.